Đại thúc ngự lang chiến, chương 150, bẻ lại, góc truyện audio.com. Ước chừng vài phút, hai người mới kết thúc cào ngứa, rốt cuộc thoải mái, Lăng Vũ lập tức ngẩng đầu hướng ánh mắt cảm tạ Lãnh Giác. Tiếp thu ánh mắt Lăng Vũ, Lãnh Giác tựa hồ nghĩ tới cái gì, cũng là sự tình hắn vẫn luôn cố tình tránh né, kỳ thật hắn cũng không phải không có nghĩ đến tắm rửa cho Tiểu Vũ. Hắn chỉ là cố ý tránh đi mà thôi. Tuy nói mỗi lần đưa Tiểu Vũ đi WC hắn đều cần giúp đỡ Tiểu Vũ đem quần ngủ cởi ra. Nhưng kia cũng là tránh không được, mà mỗi lần hắn cũng đều là hơi nghiêng thân mình dùng sức ôm bên hông Tiểu Vũ. Hầu hạ Tiểu Vũ giải quyết, kia đã xem như cực hạn, nếu lại để hắn đi đối mặt Tiểu Vũ trần trụi, có lẽ hắn thật sự sẽ bởi vì cầm giữ không được mà phạm sai lầm. Cho nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cố tình bỏ qua. Chính là hiện tại Tiểu Vũ, ăn cháo đi, Lãnh Giác nói một hơi, sau đó quyết định tiếp tục bỏ qua. Lãnh Giác nói lập tức khiến cho Lăng Vũ chú ý, sau đó gật đầu đồng ý, vẫn như cũ là chén cháo bình thường. Nhưng Lăng Vũ lại ăn ra thực ngon, có lẽ bởi vì Lãnh Giác không màng mỏi mệt mà nấu cháo. Làm Lăng Vũ cảm thấy một chén cháo bình thường cũng nổi lên thơm ngọt. Sau khi ăn xong cháo, Lăng Vũ cũng ở một cái. Đối với Lãnh Giác nói, anh còn chưa có ăn, nhanh đi ăn một đi. Công tác một buổi tối cũng mệt mỏi. Sau khi ăn xong liền đi nghỉ ngơi một chút, anh cũng là người, không phải máy móc, sao có thể làm việc liên tục chứ? Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Suy sụp sức khỏe muốn làm cái gì cũng làm không được. Lăng Vũ chân thành nói với Lãnh Giác, những vất vả của Lãnh Giác, Lăng Vũ đều xem ở trong mắt, bỗng nhiên Lăng Vũ muốn biết Lãnh Giác rốt cuộc là làm việc gì. Dù sao tiếp xúc lâu như vậy, mà một chút thông tin về Lãnh Giác mình cũng không biết. Mình hẳn là phải hiểu biết Lãnh Giác sinh hoạt cùng công tác như thế nào. Không có khả năng cứ như vậy ngây thơ tiếp thu ân huệ một người mình không quen thuộc. Hơn nữa còn là nửa tháng. Lãnh Giác, anh là làm gì? Mỗi ngày đều thấy anh rất bận thì phải. Lăng Vũ nói lập tức Lãnh Giác cứng lại thân mình. Vốn còn cảm động Lăng Vũ quan tâm hắn. Tức khắc bị câu hỏi tiếp theo của Lăng Vũ làm kinh hãi rồi. Có thể nói cho Tiểu Vũ biết mình là sát thủ sao? Không thể. Không có khả năng nói như vậy. Hơn nữa dù đối mặt một người bình thường, cũng không thể tiết lộ thân phận, huống chi là Tiểu Vũ. Nhưng hiện tại lại không muốn lừa gạt Tiểu Vũ. Vì nếu về sau thật sự muốn ở cùng Tiểu Vũ, thì nói dối là tuyệt đối không thể tồn tại. Đây là nguyên tắc đối đãi với người yêu. Nhưng nên như thế nào mở miệng đây? Lãnh Giác có chút khó xử nghĩ. Vẫn luôn không có được đáp lại. Lăng Vũ nghi hoặc, nếu không phải mình quá đường đột, có lẽ công tác của người ta không có tiện nói cho mình. Nghĩ như vậy Lăng Vũ liền lập tức mở miệng nói. Cái kia, không quan hệ gì, tôi cũng chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi. Anh không cần để ở trong lòng. Nghe được Lăng Vũ rõ ràng mang theo ngữ khí xin lỗi. Lãnh Giác bỗng nhiên cảm thấy có lỗi với người trong lòng. Nhưng Tiểu Vũ đã cho hắn bậc thang. Nếu như vậy liền tạm thời giấu giếm trước, dù sao hắn lại không nghĩ lừa gạt Tiểu Vũ, đem trong người chậm rãi đặt ở trên giường, sau đó thu dọn trên bàn, Lãnh Giác liền đi ra khỏi phòng ngủ, mà trước khi đi ra khỏi cửa, Lãnh Giác dừng bước, sau đó đưa lưng về phía Lăng Vũ, nói, tới thời điểm rồi, tôi sẽ nói cho anh biết tôi làm gì, nói xong Lãnh Giác liền đi ra ngoài. Mà ở phía sau, Lăng Vũ vừa nghe Lãnh Giác nói, liền sửng sốt, sau đó suy đoán ý tứ trong câu nói của Lãnh Giác. Biết Lãnh Giác xuất hiện ở trước mặt mình cũng không phải trùng hợp. Nhưng Lăng Vũ nghĩ không ra nguyên do, Lăng Vũ chỉ có thể từ bỏ miệt mài theo đuổi, bởi vì Lãnh Giác cho một loại cảm giác an tâm, cũng thực đáng tin cậy. Lãnh Giác sẽ không gây thương tổn, bằng không cũng sẽ không mạo hiểm cứu người. Nhưng vừa rồi Lãnh Giác nói lại làm Lăng Vũ để ý thân phận cùng mục đích Lãnh Giác cứu mình. Lãnh Giác rốt cuộc là ai? Hắn vì cái gì xuất hiện ở trước mặt mình? Gác lại một vấn đề, Lại có một vấn đề quanh quẩn ở trong đầu Lăng Vũ vứt đi không được tại Âu Dương gia. Trong đại sảnh, Âu Dương Phong đang ngồi ở trên sofa đọc nhật báo kinh tế tài chính. Thỉnh thoảng hắn ngẩng đầu nhìn trên lầu, sau đó lại thu hồi tầm mắt nhìn về phía tờ báo trong tay. Đây là lần thứ 5 hắn ngẩng đầu, Âu Dương Phong rõ ràng hiện ra một thần sắc không kiên nhẫn. Hắn giơ tay gọi Phổ Hoa ở bên cạnh đến gần, sau đó dùng giọng lạnh lùng hạ lệnh. Thiếu gia như thế nào còn chưa có xuống đây? Mau đi xem nó rốt cuộc muốn kéo dài tới khi nào? Đã nói với nó có hẹn gặp mặt con gái nhà bác Lâm. Sao không để trong lòng? Để con gái nhà người ta chờ cũng không phải là một người có phong độ nên làm. Dạ, lão gia, thu được chỉ thị của Âu Dương Phong. Phổ Hoa không một khắc chậm trễ, liền chạy lên trên lầu. Kỳ thật hắn biết thiếu gia hiện tại rất có khả năng còn đang trong giấc mộng. Hắn cũng biết thiếu gia không muốn tiếp thu lão gia an bài. Dù đã thức dậy, thiếu gia hiện tại cũng sẽ ở trong phòng kéo dài thời gian. Nhưng chung quy vẫn phải đi, dù gì lão gia chính là có rất nhiều thời gian, bằng không cũng sẽ không sáng sớm đã ngồi ở đại sảnh xem báo chí. Vì chính là muốn tự mình dẫn thiếu gia đi xem mắt. Có thể thấy được, lão gia coi trọng lần xem mắt này cỡ nào, hơn nữa nhất định phải thành công, không cho thiếu gia cự tuyệt, đáng thương thiếu gia không muốn cũng không được. Đứng ở trước cửa phòng Âu Dương Hạo, Phổ Hoa hít sâu một hơi, sau đó hoạt động một chút gân cốt, lại vặn vẹo cổ, chờ hết thảy đều chuẩn bị tốt, Phổ Hoa mới nâng tay gõ cửa, gõ ba cái, cửa tự động mở ra. Mà Phổ Hoa cũng đã lộ ra biểu tình sắp gặp phải bão táp. Quả nhiên, ở thời điểm cửa mở hoàn toàn, một vật thể không xác định bay ra, trực tiếp đánh trúng đầu Phổ Hoa. Khá là mềm, Phổ Hoa ở trong lòng thấy may mắn. Chỉ là ngao ngao ngao ngao thiếu gia, tha cho tôi đi, không phải tôi muốn đi lên kêu đâu, là lão gia phân phó tôi đi lên. Ông ấy hiện tại ở đại sảnh, ngồi trên sofa chờ. Ui thiếu gia, lần sau có thể nhẹ hơn hay không? Phổ Hoa vốn đã kém thông minh, thiếu gia còn tàn phá như vậy, ngao tôi không nói còn không được sao? Phổ Hoa vẻ mặt ủy khuất nhìn vị thiếu gia tùy hứng. Trong lòng kêu rên, vì cái gì bị thương luôn là mình? Âu Dương Hạo giờ phút này còn buồn ngủ nhìn Phổ Hoa. Vừa rồi mở cửa hắn liền tức giận, sau khi ném gối. Hắn liền nhéo lỗ tai Phổ Hoa, ai kêu người này sớm không tới trễ không tới, lại ở lúc mình mơ thấy sắp cùng Vũ ca ca hôn môi. Không phải hắn xứng đáng bị trừng phạt sao, biết sáng sớm không nên quấy nhiễu mộng đẹp của tôi hay không? Tôi vừa lúc mơ thấy cùng Vũ ca ca hôn môi, thật vất vả có một lần a, liền bị phá hoại. Nói đi, tôi nên trừng phạt anh như thế nào? Nghe được giọng mới vừa tỉnh ngủ của Âu Dương Hạo hồ ngôn loạn ngữ một hồi. Phổ Hoa dùng sức ra hiệu cho Âu Dương Hạo, ý bảo lão gia đang đi lên tới. Nhưng Âu Dương Hạo giờ phút này cả đôi mắt cũng không mở to được. Thì làm sao nhìn thấy Phổ Hoa ra hiệu bằng ánh mắt? Cho nên hắn miệng còn đang nói cảnh vừa rồi trong mộng. Vẻ mặt mơ hồ nhìn Phổ Hoa đang hãi hùng khiếp vía. Bởi vì Âu Dương Phong giờ phút này đã đứng ở phía sau lưng Phổ Hoa. Ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn Âu Dương Hạo dựa cửa vẻ mặt mơ màng. Phổ Hoa đứng giữa hai cha con, tiến hay lui đều không phải. Cả người giống như ở chiến trường, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, làm người ta hoảng sợ vô cùng. Con đang làm gì, không phải đã nói với con là đi gặp mặt con gái bác Lâm sao? Nhìn xem hiện tại mình dáng vẻ giống cái gì. Phổ Hoa, nhanh giúp thiếu gia xử lý tốt. 15 phút sau xuất hiện ở dưới lầu. Bằng không, ta nghĩ hai người cũng không để bụng việc lại bị nhốt thêm mấy tháng. Giọng nói không hề có một chút độ ấm đột nhiên vang lên. Phổ Hoa đứng chính giữa lập tức kinh hãi muốn bỏ chạy. Hôn hơn 786 vốn đang có chút buồn ngủ. Âu Dương Hạo cũng lập tức bừng tỉnh đứng thẳng thân thể. Sau đó trừng mắt nhìn về phía Phổ Hoa trước mắt đã muốn co rút. Muốn tìm khe hở chui xuống đất. tựa hồ muốn nói, sao không nói cho tôi? Ba đang đợi tôi, muốn chết à? Phổ Hoa vẻ mặt đưa đám nhìn về phía vẻ mặt phẫn nộ của Âu Dương Hạo. Trong lòng lại dùng khăn tay nhỏ lau nước mắt, khóc lóc kể lể nói. Tôi như thế nào chưa nói? Ngay từ đầu tôi liền nói lão gia ở dưới đại sảnh chờ. Chỉ là thiếu gia còn ở trong dư vị giấc mộng cùng Vũ thiếu gia triền miên mà thôi. Căn bản không có nghe được tôi đang nói cái gì, nhưng những lời này tốt nhất không nên nói ra ở lúc này. Bằng không đầu chắc chắn lại một lần nữa bị tàn phá. Giơ tay sờ sờ đầu, Phổ Hoa quyết định vẫn là không tranh luận sẽ tốt hơn. Nhìn người trước mắt lộ ra một bộ mặt khổ qua, Âu Dương Hạo bất đắc dĩ tặng một ánh mắt xem thường. Sau đó hắn xoay người đi vào trong phòng, ý bảo Phổ Hoa tiến vào hỗ trợ hun hơn 786. Ước chừng 15 phút, hai người rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người. Đã xuất hiện ở dưới lầu, những người hầu đứng ở dưới lầu rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó một đám nhìn về phía Âu Dương Phong ngồi ở trên sofa. Ngồi ở trên sofa, Âu Dương Phong giờ phút này chính là vẻ mặt tái xanh nhìn chằm chằm hai người rốt cuộc đã xuất hiện. Sau đó ném xuống báo, mặc vào áo khoác màu đen người hầu đưa qua, Âu Dương Phong cũng không quay đầu lại hướng cửa đi đến. Mà mới vừa sửa sang tốt, Âu Dương Hạo biết đi ra ngoài với ba mình, khó chịu bĩu môi. Sau đó hắn cắm đôi tay ở túi quần, lấy một dáng vẻ cả lơ phất phơ đuổi theo Âu Dương Phong đang sải bước. Mà Phổ Hoa lại là khẩn trương đi ở mặt sau. Đi tới cửa, một chiếc xe hơi sang trọng đã chờ sẵn. Sau khi Âu Dương Hạo cùng Phổ Hoa ngồi lên xe, tài xế liền khởi động cho xe di chuyển chạy ra khỏi cổng lớn. Âu Dương Hạo dương mắt nhìn Âu Dương Phong ngồi bên cạnh. Trước sau như một bộ mặt lạnh như băng, Âu Dương Hạo khinh thường liếc mắt một cái liền nhìn ngoài cửa sổ. Hai cha con trước này đều không trao đổi, cuối cùng ngoan ngoãn nhận sai lại luôn là mình. Chẳng lẽ là cha thì làm cái gì cũng đúng sao? Âu Dương Hạo ở trong lòng oán hận nghĩ như vậy. Hắn đích xác không thích hành động của ba mình. Từ khi rời khỏi cô nhi viện đến bây giờ, hắn trước nay đều không có được người gọi là ba này quan tâm ấm áp. Trước nay đều là huấn luyện lại huấn luyện, cả niềm vui chơi của một đứa bé bình thường cũng không có được. Chỉ có sách vở thật dày, vị giáo sư lạnh như băng cùng hắn trải qua thời gian tươi đẹp của tuổi thiếu niên. Ở trong căn nhà không có độ ấm, nếu không phải có Nana thì cùng hắn chơi mấy năm. Có lẽ hắn ở cái nhà này cơ bản không có hồi ức gì vui vẻ cả. Cho nên hắn phi thường phản cảm cái người mà hắn gọi là ba luôn áp chế hắn. Nhưng vì cái gì không phản kháng chứ? À, còn không phải bởi vì tất cả những gì hắn có hiện tại đều là người nay cho. Hắn rất muốn cứ như vậy buông tay. Cái gì cũng không cần. Chỉ cần Vũ ca ca. Chỉ muốn ở bên Vũ ca ca. Nhưng nếu thật sự làm như vậy, có lẽ Vũ ca ca sẽ bởi vì một hành động không lý trí của hắn mà gặp họa hại thân. Bởi vì thế lực của Âu Dương gia rất lớn, cũng không phải là hắn cùng Vũ ca ca có thể chống chọi. Hắn không tin mình thật sự cứ như vậy bị ba mình khống chế cuộc sống về sau. Mình sẽ không thỏa hiệp, nhất định sẽ không thỏa hiệp, Âu Dương Hạo oán hận nghĩ như vậy. Nhưng đáy lòng ẩn ẩn đau vẫn làm Âu Dương Hạo nhận rõ tình huống trước mắt. Hắn biết hắn hiện tại căn bản không có năng lực đối kháng cùng người ba cường thế này. Bi thương nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lòng cũng bắt đầu tưởng niệm Vũ ca ca, người làm hắn thập phần vướng bận. Vũ ca ca, em yêu anh, nhưng hiện tại nên như thế nào để được ở bên nhau đây? Vũ ca ca, em rất nhớ anh thì sao? Có nghĩ tới em hay không? To con có lén ăn vụng đậu hủ khi em không ở cùng hay không? Em không yên tâm nhất chính là hắn. Đừng nhìn hắn vẻ mặt thành thật. Kỳ thật chính là sói đội lớp cừu. Nhưng nghĩ đến Vũ ca ca đối với to con ỉ lại. Âu Dương Hạo lập tức khuôn mặt u ám. Sau đó uể oải dựa vào lưng ghế. Hắn biết mặc kệ khi nào hắn đều luôn là chậm một bước. 10 năm trước bởi vì hắn còn nhỏ. Căn bản không có biện pháp cùng Hiên ca ca tranh đoạt Vũ ca ca. 10 năm sau hắn lại bại bởi em họ của Vũ ca ca. Chẳng lẽ mình thật sự một chút cơ hội cũng không có sao? Không, mình không tin, sẽ không cứ như vậy thỏa hiệp. Âu Dương Hạo kiên định nghĩ. Sau đó lại bắt đầu nhớ tới Lăng Vũ. Hắn hiện tại đầu óc đều là khuôn mặt Lăng Vũ nhàn nhạt tươi cười. Cái loại thư thái tươi cười làm người ta muốn có được mà ngồi ở bên cạnh Âu Dương Hạo. Âu Dương Phong từ lúc Âu Dương Hạo lên xe liền cảm giác được trên người Âu Dương Hạo tỏa ra oán hận. Chỉ là hắn không muốn để ý mà thôi. Hắn biết giờ phút này Tiểu Hạo hận hắn đến trong xương tủy. Nhưng hắn không thể cho Tiểu Hạo làm vậy. Tiểu Hạo còn trẻ, có lẽ đối với tình yêu còn chưa phải thực thông suốt. Có lẽ tình cảm hiện tại Tiểu Hạo cho rằng là tình yêu. Kỳ thật chẳng qua là cảm xúc rung động của tuổi dậy mà thôi. Cho nên hắn nhất định phải đem Tiểu Hạo bẻ lại theo con đường chính đạo. Nói hắn lãnh khốc cũng được, nói hắn vô tình cũng vậy. Hắn chỉ là không muốn Tiểu Hạo đi lên con đường lúc trước mình đã trải qua. Lạnh lùng nhìn phía trước. Trong mắt Âu Dương Phong biểu hiện kiên định sẽ không chấp nhận Tiểu Hạo muốn làm gì thì làm. Cách chương.